Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Khác loại đào mệnh, Đông Dương cười nhạt một tiếng, trên thân cũng lập tức bộc phát ra chói mắt cường quang. Vậy mà đem ngoài thân bạch quang bức về, đều chiếm một phương, giờ phút này, tại biển lửa trên không, như là hai cái màu trắng mặt trời tương hỗ đáp lại. Phân lễ tranh chấp. Mấy cái kia hỏa nhân tại xông vào Đông Dương khống chế cường quang về sau. Thân thể động tác rõ ràng trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân lần nữa tản mát ra một loại vô hình thất tình lục dục. Cùng cường quang đan vào lẫn nhau. Lần này, mấy cái kia hỏa nhân động tác liền triệt để ngừng lại. Ngọn lửa trên người cũng khiêu động càng thêm lợi hại. Phảng phất tại tiếp nhận nội tâm dãy giụa. Ha ha. Quang minh chi mạch cùng thất tình lục dục phối hợp lẫn nhau. Uy lực quả nhiên tăng nhiều. Tốt, không bồi các ngươi chơi. Cáo từ, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Hành tự quyết triển khai. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lại thế như trẻ tre từ đối diện kia luận màu trắng mặt trời bên trong sông ra. Bình yên rơi vào lối ra chỗ trên bệ đá. Cường quang tán đi. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái kia hỏa nhân. Chắp tay nói, đa tạ chư vị, cáo từ, nhìn xem hỏa nhân biến mất, Đông Dương mới quay người rời đi. Rời đi cái này quản với hắn mà nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Đông Dương thuận thông đạo hướng về phía trước, cảm giác cùng trước đó đi qua thông đạo giống nhau như đúc. Lại tại sau một lát, hắn liền đến một cái mở rộng chi nhánh trước mồm. Trước mặt lại là 9 đầu thông đạo. Tình huống cùng trước đó thật đúng là giống nhau như đúc. Nãy, coi là xông qua bên trên một quan, sẽ trực tiếp đi hướng xuống một quan. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà lại về tới xa một chút. Đây là còn muốn tại ma quỷ quật nội loạn chuyển sao? Đông Dương cười khổ một tiếng, tùy tiện tuyển một con đường liền đi tiến vào. Dù sao cũng không biết thông suốt hướng nơi đó. Thuận theo dĩ nhiên chính là. Nửa ngày sau, Đông Dương mới từ một cái mở rộng chi nhánh miệng lựa chọn một cái thông đạo. Đi vào còn không có đi bao xa. Phía trước liền có tiếng bước chân truyền đến. Bộ pháp rất chậm, cũng rất nặng nề. Đây là, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt nhất động. Lập tức nhô ra thần thức. Cũng tại ngàn trượng bên ngoài phát hiện mấy cái ngay tại đi tới thân ảnh. Lại là mấy cái thạch nhân. Đông Dương tại phát hiện bọn hắn thời điểm. Mấy cái này thạch nhân cũng cảm nhận được Đông Dương thần thức. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau sáng lên. Lập tức liền vội vàng xông đến. Quả nhiên là thạch nhân. Đông Dương quay đầu liền chạy. Hắn mặc dù không sợ mấy cái này chỉ là chân thần đỉnh phong thạch nhân. Nhưng cùng bọn hắn chém giết cũng không có một chút chỗ tốt. Vẫn là tránh đầu gió tương đối tốt. Trong nháy mắt, Đông Dương liền quay trở về mở rộng chi nhánh miệng. Nhưng cùng lúc đó, từ bên cạnh mấy đầu trong thông đạo cũng có từng đạo thân ảnh xông ra. Đông Dương cùng những người tu hành kia ánh mắt cùng nhau khẽ động. Đông Dương lại được không dừng lại phóng tới bên cạnh một đầu không có người xuất hiện trong thông. Đạo, những người khác cũng theo sát phía sau. Nhao nhao tràn vào, Đông Dương phản ứng mặc dù rất nhanh. Nhưng cái khác người tu hành cũng không chậm. Càng quan trọng hơn là hắn biểu hiện ra cảnh giới là chân thần sơ cảnh. Mà những người khác thì là thuần một sắc chân thần đỉnh phong. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Cho nên, tại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp bên trong, Đông Dương liền bị tất cả mọi người siêu việt. Hắn ngược lại trở thành hạng chót. Cảm nhận được sau lưng trùng trùng điệp điệp thạch nhân. Đông Dương cũng là thầm mắng không thôi. Hắn không thể toàn lực triển lộ tốc độ. Dẫn đến hắn không bằng trước mặt người tu hành, cũng tương tự không bằng đằng sau truy sát thạch nhân. Dựa theo này xuống dưới, căn bản không dùng đến mấy hơi thở, hắn liền sẽ bị đuổi kịp, rơi vào đường cùng. Đông Dương quát lên một tiếng lớn. Đông Dương trên thân tia sáng màu vàng tăng vọt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại tảng đá, trực tiếp đem sau lưng thông đạo phong kín. Oanh, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, cái kia to lớn tảng đá liền bị cường thế đánh nát. Kia tứ tán mà ra loạn thạch, trong đó một khối chính giữa Đông Dương phía sau lưng. Tiếng rên rỉ bên trong, Đông Dương thân thể trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Trong nháy mắt từ tiền phương đỉnh đầu của mọi người bay qua. Sau đó hung hăng rơi xuống đất. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó lại lần phi nhanh, nhưng ngắn ngủi hai cái hô hấp. Hắn lại một lần nữa bị những người tu hành kia siêu việt. Lại một lần nữa trở thành hạng chót tồn tại. A, chấm ngoặc kép, Đông Dương lần nữa quát lên một tiếng lớn. Lại một lần nữa lấy thổ chi đạo ngưng tụ ra một cái cự đại tảng đá. Đem sau lưng thông đạo phong kín. Nhưng ở trong nháy mắt, tảng đá kia liền ầm vang sụp đổ. Lại là đầy trời loạn thạch bay từ phía mà ra. Trong đó một khối đá lại một lần nữa hung hăng đâm vào Đông Dương phía sau lưng. Lại một lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Xảo chi lại xảo từ những người tu hành kia phía trên lướt qua. Cũng hung hăng rơi xuống đất. Phanh, chấm ngoặc kép, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Đông Dương lập tức từ dưới đất vọt lên. Quay đầu liền chạy, lại là ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian. Những người tu hành kia lại là tuần tự đem Đông Dương siêu việt. Mà Đông Dương cũng không ngạc nhiên chút nào lần nữa ngưng tụ ra một khối đá lớn. Ngăn trở đằng sau thạch nhân đường. Nhưng tương tự, hắn vất vả cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cự thạch trong nháy mắt bị hủy. Nhưng kết quả, Đông Dương lần nữa bị loạn thạch đánh trúng. Lần nữa từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Những cái kia chạy trốn người tu hành cũng là từng cái kinh ngạc không thôi. Nếu nói một lần coi như xong. Cái này trong thời gian thật ngắn. Cái này chân thần sơ cảnh tiểu tử vậy mà liên tục 3 lần bị loạn thạch đánh trúng. Mỗi một lần đều để hắn từ đỉnh đầu của mình bay qua. Sau đó lập tức từ địa phương bò lên. Tiếp tục đào tẩu. Loại sự tình này, nếu chỉ có một lần còn chưa tính. Liên tục 3 lần, mỗi lần đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên? Tiểu tử này chính là dựa vào loại biện pháp này để chạy trối chết à? Đông Dương mới không đi quản những người khác nghĩ như thế nào. Hắn vì che giấu tung tích, hiện tại chỉ có thể dựa vào loại này nhìn như kỳ hoa mà chật vật phương thức để chạy trối chết. Bất quá, cái khác người tu hành mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không có đi làm cái gì. Mặc kệ như thế nào, Đông Dương lần lượt ngưng tụ cự thạch, mặc dù sẽ bị trong nháy mắt bị hủy, nhưng nhiều lần xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là trì hoãn những người đá kia tốc độ. Đôi này tất cả mọi người có lợi. Tự nhiên là cầu còn không được. Kết quả là, giữa sân liền xuất hiện dạng này kỳ quái tràng cảnh. Đông Dương lần lượt bị đám người siêu việt. Lần lượt ngưng tụ cự thạch ngăn cản thạch nhân. Lần lượt bị loạn thạch đánh bay. Lần lượt từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Sau đó là lần lượt không ngừng lặp lại. Lúc này Đông Dương, tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Mỗi một lần bị đánh bay rơi xuống đất. Đều lập tức từ dưới đất vọt lên, tiếp tục đào tẩu, phảng phất mỗi lần kia công kích, căn bản không có làm bị thương hắn đồng dạng. A, chấm ngoặc kép, Đông Dương hét to âm thanh, phanh, chấm ngoặc kép, cự thạch bị đánh nát thanh âm, hưu, chấm ngoặc kép, Đông Dương bị đánh bay từ đám người đỉnh đầu xẹt qua thanh âm, phanh, chấm ngoặc kép, Đông Dương rơi xuống đất thanh âm. Một lần lại một lần, để vốn là cấp tốc đuổi trốn, ngạnh sinh sinh tăng thêm mấy phần hài kịch sắc thái. Nếu không phải mình còn tại đào vong, những người tu hành này chỉ sợ đều bật cười. Hồng Trần cư bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ những người này đều đang chăm chú bên ngoài phát sinh tình huống. Khi bọn hắn nhìn xem Đông Dương trình diễn nháo kịch về sau, có thản nhiên, có khinh bỉ, có thì là tiếng cười liên tục. Khinh bỉ Đông Dương chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Bất quá, cái này cũng có thể lý giải. Bởi vì hắn là có được nhị phẩm đại đạo không gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Dạng này người, bản tính đều là cao ngạo đến cực điểm. Tự nhiên không quen nhìn Đông Dương hiện tại hành vi. Càng làm cho hắn khó chịu là, Đông Dương tốt xấu cũng có được nhị phẩm đại đạo. Lại tiềm lực còn ở phía trên hắn. Dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lại lấy loại phương thức này đến che giấu tung tích. cũng quá mất mặt đi. Bọn hắn những người này thần sắc bị Hồng Lăng nhìn rõ ràng. Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Tiểu Dực đều phi thường khó chịu Đông Dương hành vi. Huyễn Linh, Ngụy Minh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch đều rất bình tĩnh. Mà Mạc Tiểu Vân cùng Hồ Tiểu Linh hai cái này nữ hài thì là tiếng cười liên tục. Hoàn toàn là một bộ xem trò vui tư thái. Ám Linh kiếp y tại trường sinh giới bên trong trông coi cái kia nữ thi. Cho nên không tại Hồng Trần cư bên trong. Hồng Lăng cười cười, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi đối với chuyện này đều nghĩ như thế nào? Tiểu Dực hừ lạnh nói. Hắn cũng không phải không có những biện pháp khác đến ẩn giấu thực lực. Cần phải như thế à? Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức mở miệng. Nói, vãn bối đối với hắn loại hành vi này cũng có chút khó mà tiếp nhận. Hồng Lăng gật gật đầu. Nói, Huyễn Linh, Ngụy Minh, rõ ràng, Tiểu Bạch, các ngươi là thế nào nhìn? Bốn người liếc nhau, lập tức Huyễn Linh liền khẽ cười nói. Hắn làm như vậy nhất định có hắn lý do. Huống chi hắn làm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác làm được che giấu tung tích mục đích. Mặc dù cùng thân phận của hắn có chút không hợp, nhưng không tính là gì. Hai người các ngươi nhà đầu đâu? Rất thú vị a, quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất. Hồng Lăng cười cười. Đây chính là các ngươi không bằng Đông Dương địa phương. Nhất là Mộ Dung cùng Tiểu Dực. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Tiểu Dực ánh mắt cùng nhau co rụt lại. Lập tức Mộ Dung Chỉ Vũ liền mở miệng nói. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Đương nhiên, các ngươi là Đông Dương bằng hữu, ta đương nhiên sẽ vạch thiếu sót của các ngươi. Mộ Dung cùng Tiểu Dực. Các ngươi một cái có được không gian chi đạo. Một cái là thiểm điện chi linh. Đều là thiên tài yêu nghiệt, cho nên trong lòng các ngươi đều có sự kiêu ngạo của mình. Điểm này vốn không thể quở trách nhiều, cũng là nhiều thiên tài yêu nghiệt điểm giống nhau. Đông Dương cũng không ngoại lệ, nhưng là, các ngươi không nên trông coi phần kiêu ngạo kia không thả. Tục ngữ nói tốt, muốn bắt nổi thả xuống được, các ngươi chỉ là có chút không bỏ xuống được mình tư thái. Luận thiên phú. Đông Dương so với các ngươi chỉ mạnh không yếu. Hắn ngạo khí cũng so với các ngươi càng hơn. Bởi vì hắn đã từng là vân hoang vô số người tinh thần biểu tượng. Điểm này là các ngươi không cách nào so sánh. Nhưng hắn lại có thể diễn dịch một cái du côn. Một cái lắm lời. Một cái chết không muốn mặt người. Lại diễn dịch rất sống động. Vì cái gì? Bởi vì hắn cầm được thì cũng buông được. Các ngươi cũng có thể coi như là tròn trượt. Nhưng đối Đông Dương tới nói, hắn mỗi một loại tâm tính chuyển biến, đều là một loại nhân sinh trải nghiệm. Ngạo khí lúc, hắn là nhất đại thiên kiêu. Hèn mọn lúc, hắn chính là du côn lưu manh. Lắm lời lúc, hắn chính là chết không muốn mặt. Cũng mặc kệ là cái gì, tại thân phận của hắn chuyển đổi đồng thời, hắn liền có thể hoàn toàn bỏ cái khác. Toàn thân toàn ý biến thành cái này một vai. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Nhưng đối Đông Dương tới nói, đây chính là một loại nhân sinh trải nghiệm, một loại tâm lịch luyện. Thân là người tu hành, các ngươi đều nên rõ ràng. Tu hành tu không chỉ là đại đạo, đồng dạng tu vẫn là lòng của mình. Nếu nói tu vi tu chính là thiên địa đại đạo, kia tu tâm tu chính là vạn vật chúng sinh. Như thế nào mới có thể đi cảm thụ vạn vật chúng sinh không đồng tình cảm giác? Chỉ dựa vào đứng ngoài quan sát là vạn vạn không được. Đây cũng là vì cái gì người tu hành cảnh giới càng cao, tăng lên liền càng khó khăn, liền cần đại lượng thời gian nguyên nhân. Chỉ có kinh lịch đầy đủ, trải nghiệm đầy đủ, tâm cảnh mới càng thêm cường đại, tu vi cảnh giới mới có thể dần dần tăng lên. Đối với tu hành người tới nói, tâm cảnh là căn bản, lĩnh hội đại đạo chỉ là thứ yếu. Chỉ có tâm cảnh đầy đủ cao, lĩnh hội đại đạo cũng sẽ thuận lý thành chương. Trái lại thì sẽ đi lại duy gian, trải nghiệm trăm vị nhân sinh. Chính là một loại tâm cảnh lịch luyện. Nếu là cải biến thân phận, muốn trải nghiệm khác biệt thân phận mang đến không cùng tâm tình. Còn không thể bỏ trong lòng kiêu ngạo. Vậy coi như không lên là chân chính tự mình trải nghiệm. Chỉ có thể coi là chính ngươi tưởng tượng mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.